Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 498, tình mê biển sâu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn tiền bối, là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem được xưng là Lan Hàn Dục An. Lại nhìn xem bên cạnh La Phu, chợt trong lòng một mảnh rõ ràng. Khó trách nàng có tư cách được đến Byron Đại Ngôn. Khó trách cái này Đại Ngôn chỉ có ngắn ngủi nửa năm. Tất cả những thứ này đều là bởi vì có Hàn Dục An tại từ đó hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Dục An là Byron ở trong nước toàn tuyến người phát ngôn. Phụ trách Nam Trang, Nam Đồng Hồ, nước hoa chờ nam tính khu vực. Dĩ vãng như loại này đẳng cấp xa xỉ phẩm bài. Người phát ngôn hầu như đều là một năm đổi một lần. Bọn họ chỉ có thể cân nhắc gần nhất danh tiếng thịnh nhất. Độ nổi tiếng cao, hình tượng tốt nghệ nhân, làm bằng sắt nhãn hiệu, dòng chảy nghệ nhân, nhãn hiệu chỉ cần không đáng sai lầm lớn. Kia địa vị sẽ là rất kiên cố. Có thể nghệ nhân bọn họ liền không nhất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong thủy luân chuyển, năm nay người nóng nhất, sang năm hắn nổi tiếng nhất, mà nhãn hiệu vì cam đoan Đại Ngôn tối ưu hóa nhất. Thường thường chỉ có thể tìm năm đó nóng bỏng nhất vị kia nghệ nhân đến đương đại nói người. Thế nhưng là Hàn Dục An không thể nghi ngờ là cái tồn tại đặc thù. Hắn đã liên tục 3 năm đảm nhiệm Byron người phát ngôn. Nửa đường dù là có đang hồng tiểu thịt tươi một gốc dạ đổi. Cũng không có người có thể dao động Hàn Dục An địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là những người khác đến dẫn tiến chính mình, Byron rất có thể căn bản sẽ không phản ứng. Bọn họ lựa chọn người phát ngôn tự có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Có thể nói là tương đương khắc nghiệt. Nhưng là nếu như từ Hàn Dục An mở ra miệng, vậy bọn hắn còn thật có thể sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lời nói của hắn là có phân lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Byron cho ta biết tới quay kiểu mới Nam Hương quảng cáo. Ta nghĩ đến Byron chưa định ra nữ hương người phát ngôn. Liền hướng bọn họ đề cử ngươi. Hàn Dục An dùng tiếng Trung cho nàng giải thích. Bọn họ tiếp nhận ta tiến cử. Quyết định cái này một cái quảng cáo từ hai chúng ta cùng nhau chụp. Căn cứ cuối cùng tung ra hiệu quả đến quyết định ngươi phần sau hiệp ước. Quả nhiên theo Giang Tiểu Bạch dự đoán không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm nghe đến đó lại là nghi hoặc vừa mừng rỡ. Bận bịu lên tiếng hướng Hàn Dục An biểu đạt lòng biết ơn. Nhưng nàng trong lòng còn tại buồn bực. Giang Tiểu Bạch rõ ràng theo Hàn ảnh đế không có quan hệ gì a, vì cái gì hắn lại nguyện ý xuất lực giúp chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là bao lớn một cái nhân tình a, không cần phải khách khí. Là ta cái này hảo hảo cảm ơn Giang Tiểu Bạch. Hàn Dục An lại nói một câu Đồng Nhiễm nghe không hiểu lời nói. Sau đó liền đối Giang Tiểu Bạch nói. Đúng rồi, chờ một chút có niềm vui bất ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh hỉ, Giang Tiểu Bạch ngay tại mờ mịt thời điểm. Liền thấy Hàn Dục An ánh mắt hướng du thuyền bên ngoài bãi biển nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, nụ cười của hắn không chịu được sâu hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch theo bản năng cũng nhìn sang. Chưa thấy rõ nơi đó có cái gì. Coi như trước hết nghe đến một phen giòn nhẹ thanh âm. Cha, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tóc dài nữ hải tại trên bờ biển nhảy. Hướng về phía nơi này thẳng khoát tay. Thanh âm có chút xa. Nhưng lại có thể nghe được thanh. Hô xong. Nàng ngay tại bên cạnh một cái nam nhân cao mang đến hướng du thuyền đi tới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch A-Di. Lạc Lạp lên thuyền, cũng nhanh bước hướng bọn họ chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp, Giang Tiểu Bạch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là mừng rỡ. Nàng nửa cúi người nhìn về phía Lạc Lạp, đầy mắt kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp toàn thân áo đen quần, mặc một đôi tiểu tông giày, dài mà cuốn tóc không có đâm thành cao đuôi ngựa, mà là tán lạc xuống. Mà đầu nhỏ của nàng bên trên thì là đeo một cái lỗ tai thỏ băng tóc. Băng tóc là màu bạc, tại nàng đầu động thời điểm, hai cái dài nhỏ dựng đứng lỗ tai thỏ cũng theo lắc a lắc. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch không nhịn được, vươn tay chọc lấy một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ tai thỏ lắc lợi hại hơn. Giang Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đáng yêu, bởi vì ta muốn gặp Tiểu Bạch Asia, ba ba nói đến nơi này là có thể thấy được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp cảm giác được đầu chỗ dị động. Cũng đưa tay ra đi lay động lỗ tai thỏ. Nàng cũng không thế nào thích loại này dễ thương hệ đồ chơi nhỏ. Nhưng ba ba lại cứng rắn muốn mua cho nàng. Mua còn muốn cầu nàng mang. Nàng thử một chút phát hiện lỗ tai còn rất thú vị. Cho nên cũng không có cự tuyệt. Ba ba nói. Nếu Tiểu Bạch A-Di không thể tới nhà ta làm khách, vậy chúng ta dứt khoát tại công tác bên trong gặp mặt tốt lắm. Giang Tiểu Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt của nàng trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Lần trước cầm công việc làm ngụy trang, nghe xong liền biết kia là thoái thác từ. Hàn Dục An đại khái là biết làm khách vô vọng. Cho nên liền dùng loại biện pháp này nhường Lạc Lạp cùng mình gặp mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho cái này đại ngôn, đại khái chính là hắn tạ lễ. Mặc dù theo Giang Tiểu Bạch cái này tạ lễ quá mức quý giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp. Đợi chút nữa cha cùng ngươi Tiểu Bạch A-Di muốn công việc. Ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Không nên quấy rầy đến mọi người công việc. Tốt sao? Hàn Dục An đối Lạc Lạp nói. Đương nhiên, ta hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp gật gật đầu. Tại quảng cáo khai mạc phía trước. Giang Tiểu Bạch liền được cho biết quảng cáo nội dung đại thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ bọn họ buổi chiều tại du thuyền bong tàu bên trên tổ chức vũ hội. Hàn Dục An vai diễn một vị thị lực có nghiêm trọng chướng ngại người. Thấy không rõ người, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước mắt hình dáng. Nhưng hắn vũ kỹ cao siêu mị lực phi phàm. Rất nhiều nữ sĩ đều muốn cùng hắn khiêu vũ. Cạnh tranh tương đối kịch liệt. Giang Tiểu Bạch vai diễn chính là trên thuyền một vị khách nhân. Vốn là chỉ là tại sân nhảy bên cạnh uống rượu đỏ thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng ở nhìn thấy trong sàn nhảy chúng nữ đều tại tranh nhau làm Hàn Dục An bạn nhảy sau liền chọn hạ lông mày. Tới hào hứng. Thế là một ngụm đem rượu đỏ uống cạn, đồng thời dẫm lên giày cao gót từng bước đi vào sân nhảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng theo sân nhảy trong đám người ở giữa xuyên qua. Rõ ràng cách tất cả mọi người rất gần. Nhưng chính là không một người đụng phải nàng. Đi ngang qua nam sĩ bên người lúc. Chắc chắn sẽ có nam sĩ kìm lòng không được hướng nàng nhìn qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Dục An vốn là đang cùng một cái khác nữ sĩ khiêu vũ. Thế nhưng là chợt cái mũi hơi hơi giật giật. Đôi mắt vô thần liền hướng Giang Tiểu Bạch. Nhìn, đi qua, khiêu vũ động tác không chịu được một trận. Sau đó hắn liền buông lỏng ra bạn nhảy tay. Hướng Giang Tiểu Bạch vươn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhảy một đoạn đặc sắc múa. Giang Tiểu Bạch liền phiêu nhiên rút lui. Chỉ còn lại một sợi hương thơm nhường Hàn Dục An dư vị không thôi. Trong này còn có hai cái chi tiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ nhất là sở hữu theo Hàn Dục An khiêu vũ nữ sĩ đều rất say mê với hắn trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Cái thứ hai là Giang Tiểu Bạch tại cùng Hàn Dục An khiêu vũ thời điểm. Hàn Dục An cúi đầu xuống tới gần tai của nàng chách. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến hình quảng cáo kết thúc, sẽ xuất hiện một cái tình lữ nước hoa hình vẽ. Đúng vậy, đây là Byron mới ra tình lữ nước hoa. Tên gọi tình mê biển sâu hệ liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nhìn chân chính quảng cáo truyền ra lúc chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Nhưng ở quay chụp lúc chi tiết lại là rất nhiều. Tỉ như nếu là sân nhảy. Vậy thì phải có rất nhiều người khiêu vũ. Hàn Dục An thân là trong sàn nhảy nhân vật chính. Vũ kỹ của hắn cũng không thể kém. Cùng hắn khiêu vũ nữ bạn nhảy số lượng không ít. Hắn được theo mỗi người đều trước đó luyện tập một đoạn. Quan trọng nhất chính là theo Giang Tiểu Bạch kia đoạn múa. Kịch bản bên trong hai người vũ kỹ đều rất mạnh. Cùng đài bão tố kỹ. Đây là có chút khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan hôm qua liền đến. Đã trước tiên theo những người khác luyện qua múa. Hiện tại trước tiên sắp xếp các ngươi. Chờ quen thuộc sau chúng ta qua một lần thử xem. La Phu nói với Giang Tiểu Bạch. Giao tế vũ lão sư là Đạt Văn. Từ hắn đến dạy các ngươi vũ bộ cùng động tác. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.